Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là nói thật là cái đọc truyện này trên YouTube thì nó cũng không mang lại bao nhiêu thu nhập, nhưng mà mình thích thì mình đọc thôi. Nhưng mà kiểu là nó bị ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nhiều quá. Mà vừa rồi mình có ông bạn mình, ông ấy gạ mình là ra chợ bán hàng rau củ quả với ông ấy, tại vì cái sạp bên cạnh là có người mới nghỉ, họ nhường lại chỗ. Thì cũng mất, chắc là cũng mất một ít để thuê chỗ. Nhưng mà mình thì nói thật là mình không thích làm mấy cái việc đấy đâu, tại vì tôi không tính toán chi ly được. Ông nhìn tôi này là biết là tôi là cái người mà nói chung là số liệu nó rất là đại khái. Cho nên là đợt này sau khi mà đi offline với anh em ở trong miền Nam thì tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề đó. Nếu mà thực sự mà nói mà nó gọi là kinh tế nó khó khăn quá thì khả năng ban ngày mình sẽ ra ngoài đó mình bán rau, tại vì cái này đặc thù của nó ấy, tôi cũng đã có tìm hiểu qua rồi. Các bạn muốn bán ở ngoài chợ là các bạn phải dậy sớm, chuyển đồ các thứ ra đâu đấy nó khoảng 4 giờ sáng. Thì ví dụ bán xong đến tầm trưa thì về. Chứ còn chiều thì nó cũng héo hết. Nhưng mà thực ra tôi thấy nhiều người ta bán tận đến chiều, vậy mình đích có thời gian đọc truyện đâu các bạn ạ. Nên là tôi rất là lăn tăn vấn đề này, nhưng mà thôi để suy nghĩ sau vậy. Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Bản Năng Tầm Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết không chỉ là bên ngũ hành binh xuất hiện để bao vây Hắc Vô Thường, mà cả chỉ sát cung chủ, rồi ở bên phía linh năng hội cổ vương cũng tới, và có cả trưởng lão ở bên phía ngũ hành binh nữa. Nói chung là ngưu quỷ xà thần nào cũng đến, thậm chí là tiểu đậu bi của Trương Nguyên Thanh cũng xuất hiện để hắn có thể thông qua cặp mắt của tiểu đậu bi quan sát được trận chiến này để học hỏi kinh nghiệm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Giờ phút này trong đầu Trương Nguyên Thanh chỉ có một ý nghĩ: ta xem thì không hiểu, nhưng ta chịu rung động rất lớn nha. Cũng không phải nhất định cần phải bày ra uy lực hủy thiên diệt địa thì mới tính là cường giả. Mấy vị linh cảnh hành giả đẳng cấp cao ở trong trường học, khí tức mà bọn họ phóng thích ra, kỹ năng mà bọn họ thi triển đều làm cho Trương Nguyên Thanh phải run rẩy từ tận đáy lòng. Đặc biệt là khi rừng rậm buông xuống, động vật xuất hiện, Trương Nguyên Thanh sâu sắc phát hiện ra là trường tiểu học này đã bị phong tỏa rồi. Màu hào quang màu xanh đã bao phủ lấy nó. Trưởng lão của Bách Khoa Hội cấp bậc so với mình tưởng tượng còn muốn cao hơn. Đây là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là chỉ thành viên của Hắc Vô Thường và Ám Dạ Mân Côi trong thời gian ngắn rất khó mà thoát đi. Còn chỗ không hay chính là nếu như chính phủ nắm giữ quyền chỉ đạo quá mạnh, mặc dù chỉ sát cung chủ đạt được danh sách thì cũng phải đối mặt với thỏa hiệp. Chỉ hy vọng cô ấy có thể trí tuệ một chút, hủy đi danh sách. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh lại phát hiện tiểu độ bi rời khỏi hàng rào, bò về phía ngã tư bên ngoài trường học. Cái này không phải là do Trương Nguyên Thanh đang thao túng, cũng không phải ý nghĩ của chính tiểu độ bi, mà nó giống như một loại bản năng. Sau khi kinh ngạc trong ngắn ngủi, Trương Nguyên Thanh lập tức rõ là chuyện gì xảy ra. Ở thời điểm mấu chốt này, bản năng tầm bảo của tiểu độ bi lại tự động phát động. Anh Linh còn nhỏ, ngay cả năng lực trao đổi cũng vừa mới nắm giữ. Kỹ năng tầm bảo thì cao hơn một tầng, không thể khống chế. Phụ cận tựa hồ có bảo bối gì đó hấp dẫn nó, kích phát ra bản năng tầm bảo. Sao ở cái lúc này lại kích hoạt bản năng tầm bảo chứ? Phụ cận có thể mai phục thành viên của Ám Dạ Mân Côi đó nha. Trương Nguyên Thanh vội vàng cáo biệt với dì bán hàng, rồi chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Ở trong thành viên của Ám Dạ Mân Côi tất nhiên sẽ có thần dạ du. Tiểu đậu bi nếu như đụng phải, vậy thì xong con ong rồi. Trên đường phố trống trải và yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe chạy như bay, nhưng tựa như không nhìn thấy trong trường học xảy ra chiến đấu kịch liệt, bao gồm cả nhà dân ở phụ cận, không ít cửa sổ vẫn còn đang sáng đèn. Cú đêm ở thành phố lớn thì đếm cũng không xuể, nhưng mà chưa có ai bị chiến đấu trong trường hợp hấp dẫn. Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên đường, xa xa đi theo tiểu đậu bi. Anh Linh này bò đến ngã tư, ngẩng cái đầu với mái tóc máu thưa thớt, nhìn trái người phải. Rốt cuộc nó đã xác nhận một phương hướng nào đó, rồi cúi đầu nhanh nhẹn bỏ đi như một con chó đánh hơi. Trương Nguyên Thanh không thể không đẩy nhanh bước chân, đi theo không xa không gần. Lúc này đại hộ pháp quần áo màu đen nhìn vào rừng rậm tươi tốt chung quanh, giọng nói khàn khàn: hình chiếu của vườn bách thú, ngươi, cái lão giả này, rốt cuộc đã vận dụng đạo cụ loại quy tắc này rồi sao? Ở một ngọn cây đại thụ che trời, một con tét đi lông quan ngồi ngay ngắn, ánh mắt thâm thúy mà quan sát. Nhật du thần cấp 7, dù là thái nhất môn cũng không có nhiều. Ta đã nhớ khí tức của ngươi. Không phải là người của thái nhất môn thì thôi, còn nếu phải thì ngày chết của ngươi đã tới. Khi hai người đang nói chuyện thì Phó Thanh Dương ở tại chỗ kéo ra một cái tàn ảnh màu trắng, lấy lực lượng thân thể thuần túy lướt qua khoảng cách mấy chục mét đi tới phía sau của Hắc Vô Thường. Thiếu chủ của Phó gia vẻ mặt lạnh lùng, tựa như một sát thủ không có tình cảm, giơ lên bát phương kiếm bằng đồng xanh trong tay. Giờ khắc này khuôn mặt của Hắc Vô Thường lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, tứ chi của hắn co giật kịch liệt, không biết là nên tránh sang trái hay là né qua phải, đầu óc tựa như bị treo máy vậy, không thể gửi chỉ lệnh cho thân thể. Cho dù là nghề nghiệp tà ác thánh giả đỉnh phong, ở lúc đối mặt với một kiếm này của Phó Thanh Dương, trong lòng hắn cũng nổi lên cảm giác vô lực mãnh liệt, tránh không được. Hắc Vô Thường quyết định thật nhanh, làn da trên thân trở nên cứng rắn phủ lên một lớp chất sừng, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống hô to, nhận của ta một lệnh. Cái chán hắn đập thật mạnh lên mặt đất, đập nứt ra cả nền xi măng. Lưỡi kiếm của Phó Thanh Dương chém xuống chợt cứng đờ lại, vẻ mặt của hắn bị bịt kín bởi một tầng tro bụi, giống như bị một lực lượng vô hình ô nhiễm. Đây là vu thuật tước phúc. Vu cổ sư tên như ý nghĩa, nắm giữ cổ thuật và vu thuật, hai thứ thì đều lấy quỷ dị và ác độc để mà nổi danh. Tước phúc chính là một kỹ năng chủ động của vu cổ sư cấp 6 mới có thể học được. Nó có thể thông qua việc kỳ lệ và các nghi thức, trận pháp, các phương pháp tương ứng để làm suy yếu phúc vận của mục tiêu. Trong đó quỳ lệ là phương thức kích hoạt đơn giản nhất, nhưng hiệu quả cũng là yếu nhất. Nếu như cho Hắc Vô Thường đủ thời gian, hắn có thể khiến cho Phó Thanh Dương vận rủi liên tục, uống nước dắt răng, đi đường đạp xít, ngủ với gái không cương. Lưỡi kiếm cứng ngắc giữa không trung, tay chân của Hắc Vô Thường không run rẩy nữa. Hắn giữ tư thế quỳ lệ rồi thuận thế lăn một vòng sang bên cạnh. Đột nhiên, có từng sợi tơ đỏ nhỏ như sợi tóc cuốn lấy mắt cá chân của Hắc Vô Thường. Càng lúc càng nhiều những sợi tơ đỏ kéo dài ra, từng bụi từng mảng tựa như có vô số xúc tù vặn vẹo. Chỉ sát cung chủ lơ lửng giữa không trung, làn váy bay lên tựa như một nữ ma đầu xinh đẹp. Cô từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Răng rắc, sợi chỉ đỏ càng thít càng chặt, nứt nẻ những chất sừng ở bên ngoài thân Hắc Vô Thường. Nhưng Hắc Vô Thường hoàn toàn không có cảm giác gì đối với tình cảnh của mình. Hắn chỉ dại ra, nhìn bóng hình màu đỏ phong hoa tuyệt đại kia, vẻ mặt mê luyến giống như đó là người mình yêu nhất vậy. Một luồng hào quang màu vàng rực trong mắt buông xuống trên người của Hắc Vô Thường. Lực lượng tịnh hóa khiến cho vị vu cổ sư này đau đớn rít gào, nhưng mà cũng hòa tan và cắt đứt sợi dây màu đỏ, xua tan việc khống chế tinh thần. Phù một tiếng, cả một mảng lớn ánh lửa tràn về phía chỉ sát cung chủ. Hỏa sư của ám dạ Mân Côi đã thi triển hỏa hành, áp sát với chỉ sát cung chủ, gấp gáp, đánh nhanh một tràng. Ánh lửa không ngừng nổ tung, sợi chỉ đỏ bay lên đầy trời. Ở một bên khác, Hắc Vô Thường vừa dẫy thoát ra khỏi si mê khống chế, liền thấy bên người mình vây vào đủ các loại động vật. Khỉ thì re nhăng, trợn mắt, hổ văn thì hung ác uy nghiêm, voi khổng lồ thì cao lớn uy mãnh, còn có sư tử, báo chó, trâu gấu, các loại động vật. Ánh mắt của chúng nó trống rỗng và lạnh lùng, chỉ là hình chiếu thuần túy nhất, nhưng lại ẩn chứa lực lượng mênh mông. Đột nhiên dưới khố của Hắc Vô Thường mắt lạnh, tiếp đó là một cơn đau thấu tim gan. Một con linh cẩu từ phía sau đánh lén, cắn xé cái túi đựng con chó của hắn. May mắn là làn da chất sừng hóa một lần nữa lập công, chỉ bị cắn cho rạn nứt, khiến hắn tránh được cục diện tuyệt tử tuyệt tôn. Linh cẩu đánh lén giống như là một tiếng kèn lệnh tấn công, để đám động vật khác ùa lên. Hừ. Đại hộ pháp mặc áo bào đen hừ lạnh một tiếng. Trường lão của Bách Khoa Hội mục đích rất rõ ràng, đó là đánh chết Hắc Vô Thường, để cho chán đánh xa đọa lạc ở trong ô vật phẩm, trở về linh cảnh, ai cũng đừng mong đạt được. Hắn hít vào một hơi thật sâu, phun ra từng mảng âm khí. Trong âm khí cuốn theo sương lạnh, từng cái oán linh trôi nổi giữa không trung, dương nanh múa vuốt lao vào đàn thú. Trường hợp trong nháy mắt đại loạn, động vật hư ảo và linh thể hư ảo đánh loạn cả lên với nhau. Cổ vương nhìn thấy một màn này, sương mù màu máu trở về thân thể, một lần nữa hóa thành máu thịt hình người. Ngay sau đó thân thể hắn lại nổ tung, nổ thành từng đống thịt nát, rơi ra các nơi của rừng rậm. Những máu thịt này hòa tan, chảy ra như dầu mỏ, bao phủ lên cây cối, hoa cỏ, bao trùm cả trên mặt đất. Cả vườn trường, cả một mảng rừng rậm đều bị ô nhiễm, tản ra khí tức sa ngã. Đây là kỹ năng của vu cổ sư ở giai đoạn chúa tể, có thể ăn mòn và ô nhiễm tất cả sự vật trên thế gian. Hư ảnh động vật lập tức mất đi suối nguồn lực lượng, không cam lòng mà tán loạn. Mà lúc này, một mảng máu thịt, vật chất rơi ở phía sau Hắc Vô Thường, rồi hóa thành hình người. Nhưng ngay sau đó hào quang màu vàng óng lại buông xuống, hủy diệt hóa thân của cổ vương. Một đám hành giả đẳng cấp cao hỗn chiến loạn cào cào. Hắc Vô Thường ngã ngồi dưới đất, chân trái và tay phải đã bị gặm cho máu tươi đầm đìa, quần áo rách nát thành từng mảnh, chất sừng quấn quanh thân thể cũng có máu chảy ra. Hắn phát ra một tràng những tiếng cười quái dị mà trầm thấp. Muốn chén thánh có phải không? Được, cho các ngươi, lão tử không chơi với các ngươi nữa. Tay phải quán chộp một cái vào hư không, lấy ra một cái chén thủy tinh được chế tác tinh xảo và đẹp đẽ. Thân chén răng kín bởi vết nứt, có chất lỏng màu đỏ tươi như máu ở bên trong. Mà trong cái chất rượu màu đỏ tươi này có một vầng sáng màu vàng đang chìm nổi, giống như một vầng mặt trời thu nhỏ vậy. Ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua cái chén thủy tinh, chiết xạ ra một vầng sáng màu hoa hồng. Chiến đấu đang hỗn loạn lập tức dừng ngay lại. Mọi người đều nhìn về phía cái chén thủy tinh và bị hấp dẫn. Trên cây đại thụ che trời, Teddy Long Quan chăm chú nhìn chén thủy tinh bên dưới, thở dài nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Không ngờ ma quân vậy mà đạt được thứ này. Hắn cách đăng đỉnh chỉ còn một bước." Một đống thịt nát ngưng tụ thành hình người, trong mắt cổ vương rực cháy sự tham lam. Phán quan mắt quỷ chết không oan. Chết không oan. Hắc Vô Thường ra sức ném chén thánh lên bầu trời đêm mà hô to: "Cướp đi, ai cướp được thì nó thuộc về người đó." Chén thánh thủy tinh chiết xạ ánh vàng kim hoa hồng càng bay càng cao, ánh mặt trời làm chói mắt. Mọi người liền gắt gao đuổi theo. Teddy Long Quan trên cây tung người vồ tới, hóa thành một con tiên hạc sải cánh bay ra vài mét, rồi vỗ cánh lượn về phía chén thánh. Phốc! Ở trong cây cối bên dưới lao lên từng mảng thịt nát, chúng ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một cái tay khổng lồ chộp về phía chén thánh đang bay giữa không trung. Mà so với bọn họ còn sớm hơn một bước là đại hộ pháp mặc áo bào đen, hắn im lặng xuất hiện ở trước chén thánh, vươn mình chụp tới. Ngay lúc này có một tiếng xé gió bén nhọn réo rắt phát sau mà tới trước, sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn. Đại hộ pháp áo bào đen, tiên hạc và bàn tay khổng lồ đều xuất hiện dấu hiệu cứng ngắc rõ ràng. Không ai có thể chống lại giọng hát của nhạc sĩ. Chỉ sát cung chủ đứng ở trên mái nhà của tòa dạy học, ngửa mặt lên trời thét dài, váy đỏ tung bay phần phật. Phía sau cô từng đám sợi tơ đỏ dương nanh múa vuốt phun trào lên không trung. Mục tiêu chính là đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Cô không có hứng thú đối với chán thánh. Sợi tơ đỏ quấn quanh từng mảng, nháy mắt đã quấn đại hộ pháp trong trạng thái dại ra thành một cái kén. Ngay sau đó hào quang màu vàng từ trong khe hở của sợi tơ đỏ bắn ra. Đại hộ pháp áo bào đen phá tan trói buộc, chỉ sát cung chủ tay áo bảo trượt xuống, lộ ra một cánh tay ngọc trắng như sương tuyết, ngón tay búng cái tách. Những sợi tơ đỏ bị nung chảy kia giống như là được giao cho sinh mệnh lần thứ hai, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa quấn quanh đại hộ pháp. Lúc này một bóng trắng và một ánh đỏ phóng lên cao, quấn quýt lướt về phía chán thánh. Ánh lửa phun trào tốc độ nhanh thêm một phần, lướt qua bóng trắng. Sắc mặt của Phó Thanh Dương không đổi, một tay cầm kiếm, một tay hút về phía chân không. Lúc này hào quang đen trắng xanh đỏ vàng, năm loại màu sắc bày ra, bám phía sau Phó Thanh Dương. Phần phật, năm đạo hào quang đón gió phấp phới, hóa thành năm lá cờ lớn, thêu gỗ xanh bạch hổ, lửa, dãy núi và gợn nước. Trong nháy mắt Phó Thanh Dương liền biến thành lão tướng quân ở trên một cái sân khấu kịch, cả người hắn toàn là những lá cờ. Hống, ha ha. Hỏa sư bị hổ vằn năm màu vồ ngã, phát ra tiếng cười càn rỡ. Hắc Vô Thường thì ngã ngồi dưới đất lại cười to, lại hỏi: "Người cười cái gì?" Hỏa sư cười nhạo: "Ta cười Phó Thành Dương hữu dũng vô mưu, cười cổ vương thiếu trí tuệ, còn ngươi thì cười cái gì?" Hắc Vô Thường cười nhạo: "Ta cười chỉ sát cung chủ vô mưu, cẩu trưởng lão không có não." Teddy Long Quan lần nữa trở lại ngọn cây, vẻ mặt chăm chú nói: "Mị thuật sao?" Đại hộ pháp khàn giọng mỉm cười nói: "Không sai. Đây chỉ là trò xiếc ta trêu đùa các ngươi mà thôi." Chật chật, đáng tiếc, Phó Thanh Dương nếu như là cảnh giới chúa tể, lấy mắt lửa ngươi vàng của thám báo, liếc một cái liền có thể nhìn thấu thủ thuật che mắt của ta. Cổ vương thu hồi toàn bộ vật chất máu thịt ngưng tụ thành bản thể, mắt đỏ tươi nói: "Hắc Vô Thường, ngươi nếu không chịu lấy ra chấn thánh đoạn lạc, vậy thì chết đi, ta tha rằng để nó quay về linh cảnh." Hắc Vô Thường cười lạnh nói: "Cho nên mới nói là ngươi thiếu trí, ngươi thực sự cho rằng giết ta thì chán thánh đoạn lạc liền có thể quay về linh cảnh sau. Ngươi thực cho rằng ta bây giờ chính là bản thể sau?" Cổ vương nghe vậy giật mình cẩn thận đánh giá hắn, bỗng nhiên hiểu ra, trầm giọng nói: "Cổ phân thân." Cổ phân thân là một bí thuật của Vu Cổ Sư, lấy máu tươi của bản thân dung hợp với bản mạng của cổ để luyện thành một bộ thể xác. Khí tức bao gồm cả linh hồn của thể xác này không có khác gì bản thể. Đối với đại bộ phận Vu Cổ Sư mà nói, loại bí thuật này có tác dụng không lớn, bởi vì luyện chế phân thân là phải trả giá lực lượng của bản thân bị cắt giảm, trong vòng mấy tháng rất khó mà khôi phục lại đỉnh phong. Hắc Vô Thường và Ám Dạ Mần Côi sắp giao dịch, làm sao lại dám tự phế võ công như vậy? Ánh mắt Phó Thành Dương khẽ động, liền nghĩ tới cái gì, thản nhiên nói: "Phương thức giao dịch của ngươi và Ám Dạ Mần Côi không giống như chúng ta nghĩ." Hắc Vô Thường cười ha hả, đắc ý nói: "Không hổ là thám báo, không sai, phương thức giao dịch hôm nay là lấy phân thân này ký kết khế ước với Đại Hộ Pháp. Sau khi có được khế ước, ta mới để cho bản thể mang chén thánh tới. Dù sao thì giang hồ hiểm ác mà, ta không thể không phòng bị. Không ngờ là các ngươi lại có thể tìm tới nơi này, trái lại đánh bậy đánh bạ, đùa giỡn với các ngươi một phen. Tuy rằng tổn thất phân thân này sẽ làm chiến lực bản thể tổn hao nhiều, chẳng qua Ám Dạ Mền Côi đã có khế ước thư, giao dịch bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành, thậm chí không cần là Tùng Hải. Tiếp theo, các ngươi còn muốn mai phục ta thì khó như lên trời, ai cũng không thể ngăn trở ta nắm giữ chén thánh, trở thành một phán quan mắt quỷ thứ hai." Phó Thanh Dương trầm ngâm một lát mà im lặng không nói gì. Ám Dạ Mân Côi và Hắc Vô Thường thiếu tín nhiệm thì đã được khế ước thư bù đắp lại. Bọn họ hoàn toàn có thể trong một thời gian nào đó, địa điểm nào đó trong tương lai, bí mật giao dịch. Tối nay mất đi cơ hội, về sau khó mà can thiệp vào việc này nữa. Như vậy mọi chuyện thất bại trong gang tấc. Khế ước thư, trưởng lão của Bách Hoa Hội thấp giọng lẩm bẩm, bất đắc dĩ nói: "Thôi, cổ vương, cung chủ, việc này đã không cách nào ngăn cản, chúng ta liên thủ giết bọn chúng, cũng coi như làm Ám Dạ Mần Côi bị thương." Ở chỗ cách Tùng Hải, tiểu học 1 km, đầu ngõ yên tĩnh nào đó, có một kẻ trong bóng tối, đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, ẩn núp trong đên, dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên hắn mở mắt ra, lòng bàn tay nâng lên một cái chén thủy tinh được chế tác tinh xảo và đẹp đẽ. Thân chén bị rạn nứt, trong đó có rượu màu đỏ tươi như máu, và một vầng mặt trời nho nhỏ chìm nổi trong đó. Hai luồng lực lượng này dây dưa lẫn nhau, mai mòn và hủy diệt lẫn nhau, tạo thành một thế cân bằng vi diệu. Hào quang màu hoa hồng chiếu sáng khuôn mặt hắn. Mặt dài, mắt nhỏ, xấu và có độ nhận diện cao. Rõ ràng đây mới là Hắc Vô Thường bản thể. Chỉ có thể chờ lần giao dịch sau vậy. Hắc Vô Thường phun ra một hơi, tâm tình phức tạp. Bị chính phủ mai phục bao vây là điều hắn không ngờ tới. Tuy rằng giao dịch bị phá hư, còn tổn thất một cái phân thân, nhưng mà chén thánh vẫn còn. Những tổn thất này đều không phải là vấn đề quá lớn. Cho nên mới nói là cẩn thận, có thể sử dụng thuyền cả vạn năm. Chỉ cần đủ cẩn thận thì có thể vô hình chung tránh né được mạo hiểm. Về phần đại hộ pháp của Ám Dạ Mân Côi có thể sống sót hay không thì không phải là chuyện mà hắn cần quan tâm. Đáng tiếc một thần vật như thế, hời cho Ám Dạ Mân Côi rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào cái mặt trời nhỏ đang chìm nổi trong chén thánh với ánh mắt tham lam. Là một trong những người có mặt lúc đó, hắn vô cùng rõ, vầng mặt trời này rất khủng bố. Nếu như có thể đồng thời nắm giữ cả hai vật phẩm, Hắc Vô Thường tin rằng mình sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong ba đại phân hội của Linh Năng Hội. Nhưng bây giờ phải dứt bỏ một món, bằng không thì cái gì cũng không đạt được. Oán Linh ở đâu ra vậy? Trong lòng Hắc Vô Thường đột nhiên rùng mình, tiểu Oán Linh trước mắt này đối với hắn không hề có chút lực uy hiếp nào. Nhưng mà có thể sử dụng Oán Linh thì tất nhiên sẽ là thần dạ du. Thủ lĩnh của Ám Dạ Mân Côi tìm được mình rồi sao? Muốn chơi đen ăn đen sao? Lúc Hắc Vô Thường còn đang kinh nghi bất định thì tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngay sau đó một bóng dáng xuất hiện ở đầu ngõ, tò mò nhìn ngó vào bên trong. Đó là một người trẻ tuổi bộ dáng rất tuấn tú, mang theo vài phần hy vọng, vài phần tò mò nhìn tới. Ánh mắt hai bên gặp nhau, sắc mặt của người trẻ tuổi đột nhiên cứng đờ ra. Hắc Vô Thường từ trong ánh mắt hắn thấy được cảm xúc so với mình càng phức tạp hơn, bất ngờ, ngạc nhiên và sợ hãi. Thần dạ du sao? Khí tức không mạnh, không phải là người của Ám Dạ Mân Côi. Là Thái Nhất Môn à? Không. Bây giờ lúc này có thể xuất hiện ở đây, khẳng định là người của chính phủ. Là phe cánh của Phó Thanh Dương. Lại nghĩ đến chuyện thiên đạo bất công bị thao túng. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong đầu của Hắc Vô Thường đột nhiên hiện lên danh hiệu này. Cái đạch mợ, Hắc Vô Thường. Hắn không phải là đang đánh nhau trong trường học sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiểu Đậu Bi, con mẹ mày hại ta chết rồi. Trương Nguyên Thanh vội vàng đè cái tai thoại không dây mà kêu lên: "Thập trưởng Đằng Viễn, Hắc Vô Thường đang ở chỗ tôi, mau tới đây, địa điểm là..." Lời còn chưa dứt, Hắc Vô Thường như một con chim ưng đạp vào vách tường mà lao tới. Con ngươi của hắn co lại thành một cái khe thẳng băng, cặp mắt màu nâu đã chuyển thành màu hổ phách. Phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối mọc ra những gai xương sắc bén, soạt một tiếng đâm rách cả quần áo. "Xin lỗi, quấy rầy rồi, cáo từ." Trương Nguyên Thanh không để ý tới việc nói chuyện, nhanh chóng rút lui, đồng thời thi triển kỹ năng dạ du, ẩn thân hình. Hắc Vô Thường tiến công quá nhanh, hắn thậm chí còn không kịp triệu hồi tiểu đậu bi, chỉ gửi cho nó chỉ lệnh, chạy trốn. Một tên nghề nghiệp tà ác ở cấp thánh giả đỉnh phong cấp 6, đừng nói mình là một thần dạ du cấp 2, cho dù là thần dạ du cấp 4 thì chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hắc Vô Thường là tâm phúc của tiền hội phó Linh Năng Hội, coi như là đại lão hùng cứ một phương. Suy nghĩ trong lòng của Trương Nguyên Thành rất rõ ràng, trời chay nặng chạy. Thế nhưng lại không thể hoàn toàn bỏ chạy, tuy không rõ vì sao hắn xuất hiện ở đây, nhưng mà bản thân hắn đã xuất hiện ở nơi này. Vậy thì Phó Thanh Dương và trưởng lão Bách Qua Hội mai phục khẳng định đã xảy ra vấn đề. Lúc này điều hắn cần phải làm là tận khả năng quấn lấy đối phương để tranh thủ thời gian cho các đại lão chạy tới. Đằng Viễn đã thu được tin nhắn của hắn. Đột nhiên phổi của Trương Nguyên Thanh đau như lửa đốt, yết hầu thì vừa đau vừa ngứa. Hắn bắt đầu ho khan kịch liệt, đầu váng mắt hoa, thân hình phập phù. Không biết từ khi nào hắn đã bị trúng cổ độc. Rắc. Hắc Vô Thường cả người mọc đầy gai xương, hai cái đầu gối bật một cái. Trong tiếng vang của mặt đường xi măng sụp đổ lao tới, căn bản không tính cho kẻ địch có cơ hội phản ứng. Hắn có lòng tin chỉ trong vòng 2-3 chiêu đánh chết tên thần dạ du trước mắt. Cường giả đẳng cấp cao, săn giết mặt hàng cấp thấp, trước giờ là vô cùng dứt khoát và lưu loát. Tiếng gió thề lường đập vào mặt, Trương Nguyên Thanh nhìn kẻ địch trong thời gian ngắn đã lao tới trước mắt, lông tơ trên lưng dựng thẳng lên. Hắn cố nén thân thể không khỏe, ý niệm khẽ động mở ra ô vật phẩm. Ngay sau đó thì bảo châu màu vàng óng rơi vào tay, hai chân trầm xuống, bả vai giống như có ngọn núi lớn đè lên. Ầm. Hắc Vô Thường vai phải co lại, khuỷu tay gấp khúc, cơ bắp khỏe mạnh đẩy cánh tay phải đấm thẳng ra như một cây trường thương. Một màn ánh sáng màu vàng đất kịch liệt rung lên, giống như bong bóng ở trong gió vậy. Bịch bịch. Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui về phía sau, mỗi một bước đều dẫm nứt cả mặt đường xi măng. Ầm. Lại một cú đấm, bảo châu trong tay Trương Nguyên Thanh phát ra tiếng vàng khẽ răng rắc, rồi nứt ra những kẽ nhỏ bé mà dày đặc. Ầm. Cú đấm thứ ba đánh ra, bảo châu kẻ trầm ổn rốt cuộc không chống đỡ được, vỡ tan thành bột phấn, màn sáng cũng theo đó mà tiêu tan. Trương Nguyên Thanh miệng mũi trào máu, sắc mặt trắng bệch. Hắc Vô Thường bước chân không ngừng tới sát bên người, cú đấm thứ tư đánh về phía đầu của Trương Nguyên Thanh, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng nổ. Thân thể Trương Nguyên Thanh sụp xuống, hiểm càng hiểm, tránh đi được cú đấm chí mạng này. Không biết từ khi nào có một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh đã đi vào chân hắn. Sau khi xoạc háng, tránh được cú đấm, giày khiêu vũ màu đỏ bắn chân, trước xoay tròn nhảy lên, né tránh một cú quét ngang của Hắc Vô Thường bằng chân. Tiếp theo, lại lấy dự đoán siêu mạnh nhảy ngang một cái, né tránh cái gai xương bổ thẳng tới. Trong cả quá trình này, Trương Nguyên Thanh, vị chủ nhân vô dụng đầu váng mắt hoa, không ngừng ho ra máu, hoàn toàn gọi là nằm thẳng cẳng để đôi giày điều khiển. Đạo cụ ngược lại không ít. Hắc Vô Thường nhíu mày, là một thần dạ du ở giai đoạn siêu phàm, có được hai món đạo cụ đã tính là giàu có. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn này có thể vượt qua hai cái linh cảnh cấp F, giá trị con người quả thực xa xỉ. Đi, đi mau. Trương Nguyên Thanh suy yếu bật ra tiếng ra lệnh cho giày khiêu vũ. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có ý tưởng kéo dài thời gian con mẹ gì cả. Quá mạnh rồi, Vu Cổ Sư thánh giả đỉnh phong quá mạnh. Gặp mặt chính là nháy mắt phải chết. Lực lượng, tốc độ đều kém xa đối phương, không có tồn tại khả năng có thể vật lộn cận chiến. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không có lấy ra lưỡi đào khát máu vì chả có tác dụng gì. Về phần cô dâu ma, cấp bậc của cô dâu ma hẳn là cũng ở cảnh giới thánh giả, nhưng mà giữa thánh giả cũng tồn tại chênh lệch rất lớn. Hắn không quá rõ về tiêu chuẩn cụ thể của cô dâu ma, nhưng hắn biết Hắc Vô Thường là nghề nghiệp tà ác, là thánh giả cấp 6. Cái này nghĩa là trong cùng giai đoạn, có thể thắng được Hắc Vô Thường, ít ỏi không có mấy người. Một khi mà phán đoán sai lầm, vậy thì hắn không có bất cứ địa phương nào để mà quay đầu, chỉ có một con đường chết. Giày khiêu vũ màu đỏ lập tức mang theo chủ nhân vô dụng lộp cộp lao về khu dân cư, ở trên thân tường mà giống như trên đất bằng vậy. Quy tắc của giày khiêu vũ màu đỏ này là bỏ qua địa hình. Nó đã là thần khí đuổi giết, có một số thời điểm thì lại là thần khí chạy trốn. Muốn chạy sao? Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng vẫn chưa truy kích mà đưa tay về phía không trung lấy ra một con bù nhìn đơn giản, to cỡ bàn tay, trước sau dán bùa màu tím, tản mát ra khí tức hủ bại và sa ngã. Gương mặt bù nhìn vặn vẹo hẳn lên, mấp máy mọc ra mắt mũi, rõ ràng là bộ dáng của Trương Nguyên Thanh, mà hai chân nó cũng nhuộm lên một mảng ánh sáng màu đỏ. Hai đầu ngón tay của Hắc Vô Thường nắm lấy đôi chân bù nhìn chợt dùng sức một cái. Trương Nguyên Thanh đang chạy như điên trên tường nhà, đột nhiên cảm thấy thân thể lao đi của mình bị cảm hãm. Cúi đầu nhìn, thân giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh đã bị bịt kín bởi một tầng tro bụi, giống như là cái giày rách đã bị người ta vứt bỏ mấy chục năm. Hắn không chịu khống chế mà rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, mặt đường còn bốc lên một hồi bụi bặm. Khục khục. Trương Nguyên Thanh ho khan kịch liệt, ho cả ra máu, phổi hắn đã có vấn đề nghiêm trọng, độc tố đã lan tỏa toàn thân. Nếu như không phải sinh mệnh lực cường đại thì lúc này đã chết bởi vì khí quan suy kiệt. Cái giày không tệ, thuộc về ta. Hai ngón tay Hắc Vô Thường nắm đầu Bù Nhìn, hung hăng dùng sức, muốn tùy thời bóp chết con côn trùng nhỏ này. Gần như cùng lúc Trương Nguyên Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, ánh trăng sáng tỏ phá vỡ tầng mây, chiếu xạ lên người hắn. Khiếu nguyệt. Hắn mượn điều này để khôi phục một chút lực lượng, từ trong ô vật phẩm lấy ra chảy phục ma, dùng sức đâm vào đùi mình. Hào quang màu vàng dữ dội bùng nổ, khuôn mặt Trương Nguyên Thanh vừa bịt kín một bóng đèn tro bụi, liền bị hào quang màu vàng xua tan. Bất đắc dĩ là lực lượng tịnh hóa này chỉ nhắm vào bản thân chủ nhân, giày khư vũ màu đỏ vẫn bị cho bụi ăn mòn, tạm thời mất đi thần dị. Trương Nguyên Thanh thở hổn hển mấy hơi, lực lượng tịnh hóa đã xua tan bộ phận độc tố, đau đớn đã không còn mãnh liệt nữa, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó thôi. Vu cổ xưa cảnh giới thánh giả, độc tính quá mạnh và đáng sợ, vừa bắt đầu nó đã trực tiếp khiến hắn bị phế đi một nửa. Bảo Châu kẻ trầm ổn đã vỡ, găng tay lửa khẳng định cũng vô dụng. Giày khiêu vũ đỏ thì bị ô nhiễm, nhập mộng ngọc phù thì đã dùng hết, trai phục ma sở trường là tịnh hóa chứ không sở trường giết địch. Ngày hôm nay vì khiêm tốn thu mình làm việc, hắn không mang theo Loa Miêu Vương, nhưng mà dù có cầm theo thì cũng vô dụng. Cô dâu ma hẳn là có thể ngăn hắn một chút, nhưng tỷ lệ đại khái không thể uy hiếp đến nghề nghiệp tà ác của thánh giả đỉnh phong. Trong đầu Trương Nguyên Thanh lướt qua đủ các loại đạo cụ của mình, hắn tuyệt vọng phát hiện mình đã hãm thân vào tuyệt cảnh. Đây là kẻ địch đáng sợ nhất và cường đại nhất từ khi hắn trở thành linh cảnh hành giả cho tới nay gặp được. Còn có đạo cụ gì? Nhật thần chi lực sau. Hắc Vô Thường kinh ngạc một phen. Hạt châu kia bị đánh vỡ thì cũng thôi, phẩm chất ở giai đoạn siêu phàm. Nhưng đôi giày khiêu vũ màu đỏ đó có thể tự động né tránh, cùng với cái chày bằng đồng thau vừa lấy ra, phẩm chất tuyệt đối không phải là đại cụ ở giai đoạn siêu phàm có thể so sánh. Nhất là cái chày bằng đồng thau, vậy mà ẩn chứa nhật thần chi lực. Nói rõ đạo cụ này ẩn chứa một bộ phận lực lượng ở cấp chúa tể. Niềm vui bất ngờ đây. Hắc Vô Thường cười to, trong con mắt dài nhỏ bắn ra vẻ tham lam vui sướng. Vui cái con mẹ nhà mày. Đúng lúc này cửa sổ lầu 2 ở bên đường sáng lên, một ông cụ hói đầu đẩy cửa sổ mở, thò đầu ra, hướng hai người phía dưới chửi ầm lên. Con mẹ chúng mày đêm hôm không ngủ làm cái gì? Không ổn, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Hắc Vô Thường nâng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông cụ hói đầu. Ngay sau đó ông cụ ôm cổ miệng sùi bọt mép, từ trong cửa sổ té xuống, tứ chi co giật vài cái, rất nhanh đã chết. Khóe mắt của Trương Nguyên Thanh co giật, lúc này càng lúc càng nhiều cửa sổ sáng đèn, các hộ gia đình trong tòa nhà lục tục bị đánh thức. Ánh mắt của Hắc Vô Thường lập tức bắn về phía Trương Nguyên Thanh, trong mắt là sát khí lạnh thấu xương. Thế vậy hắn không do dự nữa, lấy ra tấm khăn van đỏ trùm lên đầu, hy vọng ở trong thời gian mà cô dâu ma quấn lấy Hắc Vô Thường, viện binh có thể chạy tới. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trương Nguyên Thanh bỗng phát hiện không thích hợp. Âm khí đáng sợ mênh mông kia chưa buông xuống. Hơn nữa âm thanh ở phụ cận lại đột nhiên biến mất. Toàn bộ thế giới tràn ngập sự tĩnh mịch. Hắc Vô Thường cũng chưa nhân cơ hội tới giết hắn. Chuyện gì đây? Trương Nguyên Thanh theo bản năng muốn tháo khăn van đỏ ra, lại kinh ngạc phát hiện cánh tay không nghe sai bảo. Hắn chỉ có thể chuyển động trong mắt, dốc sức nhìn trộm trong tầm nhìn hạn hẹp dưới tấm khăn van đỏ. Một cái nhìn này, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn thấy thân thể của mình bị biến thành màu xám trắng, cái nắp cống cứng rắn, rồi mặt đường xi măng ở dưới thân cũng bị bao trùm bởi một tầng xám trắng nhợt nhạt. Màu sắc đã bị lực lượng gì đó cướp đi rồi. Đang lúc nghi hoặc, hắn đột nhiên nghe được một âm thanh mờ mịt trầm thấp, khó phân biệt được âm sắc, khẽ cười nói. Nhớ không lầm thì chính là lúc này, địa điểm này. Đã lâu không gặp nha, Hắc Vô Thường. Âm thanh của Hắc Vô Thường hoảng sợ một cách khó hiểu. Là ngươi? Sao có thể là ngươi được? Sao có khả năng là ngươi? Không, điều đó là không có khả năng, điều đó là bất khả. Âm thanh im bặt. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh nghe thấy có tiếng ai đó ngã trên mặt đất đánh bịch một cái. Là ai đã đến đây sao? Là đại lão của thế lực nào? Thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi ư? Không đúng. Hắc Vô Thường phản ứng có chút quá khích rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cuống cuồng muốn chết, nhưng hắn lại không thể nhúc nhích. Càng không biết là kế tiếp mình sẽ gánh đón vận mệnh như thế nào. Chỉ như vậy qua không biết bao lâu, khóe mắt luôn liếc trong tầm nhìn hạn hẹp dưới cái khăn voan, hắn thấy được sắc thái màu xám trắng đang rút lui như nước thủy triều. thế giới lại khôi phục sắc thái. Sau đó Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chịu nổi, nhấc khăn van đỏ lên chăm chú nhìn lại. Cách mười mấy mét, một bóng dáng lẳng lặng gục xuống, chính là Hắc Vô Thường. Vị Vu Cổ Sư này hai mắt trợn trừng, vẻ hoảng sợ và kinh ngạc còn đọng lại trên khuôn mặt. Hắn đã mất đi sinh mệnh. Cạnh cái xác có một cái chén thủy tinh chế tác tinh tế răng kín vết nứt, yên tĩnh nằm đó, nhưng mặt trời nhỏ trong chén đã không còn nữa. Người nọ đã cầm đi thứ mà ma quân lưu lại, nhưng lại không động vào chén thánh sau. Trương Nguyên Thanh nghi hoặc một phen rồi gian nan đứng dậy, lảo đảo tới cạnh thi thể Hắc Vô Thường, nhặt chén thánh răng kín vết nứt lên. Nắm loại đạo cụ quy tắc này vào trong tay, cầm chén thánh thủy tinh đợi vài giây thì tin tức vật phẩm mới hiện lên. Tên: chén thánh đọa lạc, bị tổn hại. Loại hình: dụng cụ, công năng: khống chế, xa ngã. Giới thiệu: cái chén của vị tồn tại vĩ đại nào đó yêu thích, bởi vì cơ duyên xảo hợp, dính máu của tồn tại vĩ đại đó cất chứa pháp tắc ở trong máu, lột xác thành đạo cụ quy tắc. Ghi chú 1: phủ phục ở dưới chân ta đi, thần phục là lựa chọn duy nhất của các ngươi, chỉ tử vong mới có thể kết thúc. Ghi chú 2: mau chóng thu thập tài liệu tương ứng, tu bổ đạo cụ quy tắc này đi. Giới thiệu tổn hại rất đơn giản nha, nhưng mà thứ càng đơn giản trái lại càng khủng bố. Bị chấn thánh đọa lạc khống chế liền có nghĩa là tử vong mới có thể giải trừ. Thời gian có hạn, Trương Nguyên Thanh liền thu chấn thánh đọa lạc vào ô vật phẩm, tiếp theo từ trong tay thi thể Hắc Vô Thường đoạt lấy con bù nhìn, không kịp xem xét tin tức cũng thu vào luôn. Tiếp theo là lấy khăn van đỏ giày khiêu vũ. Sau khi nhanh chóng thu dọn chiến trường, hắn mới ngồi xổm cạnh thi thể mò mẫm danh sách đâu. Trương Nguyên Thanh không quên mục tiêu hàng đầu của mình khi lùng bắt Hắc Vô Thường. Danh sách là vật dẫn ghi lại những kẻ sa ngã, tương tự như một cuộn sổ sách tư nhân của phán quan mắt quỷ. Thứ này không giống với chấn thánh đoạn lạc, nó không có khả năng là đạo cụ. Mà vật phẩm không phải đạo cụ thì không thể thu vào ô vật phẩm. Bởi vậy mà Hắc Vô Thường hoặc là mang theo bên người, hoặc là cẩn thận cất giấu ở nơi nào đó. Mò mẫm đơn giản một phen, Trương Nguyên Thanh trong túi quần của thi thể chạm vào một quyển sách nhỏ, hắn lập tức kéo ra. Hắn chưa lập tức kéo ra mà thi triển dạ du ẩn giấu thân hình, lúc này mới móc quyển sổ mỏng manh kia ra. Danh sách chỉ to cỡ bàn tay, bìa đen, tờ giấy màu vàng nhạt. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lật xem một lần, tìm kiếm tin tức về anh binh. Tiếng thờ giấy sột soạt lật rất nhanh, danh sách cũng rất mỏng, số lượng nô bộc ghi lại cũng chỉ có vài chục người. Hắn đã nhanh chóng quét qua, không có tin tức của anh binh. Không đúng nha, căn cứ như Loa Miêu Vương ghi lại, căn cứ vào ký ức của Thiên Đạo Bất Công thì anh binh tuyệt đối là nô bộc của phán quan mắt quỷ, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao trong danh sách lại không ghi tin tức của anh ấy? Lúc này Trương Nguyên Thanh cảm thấy khó hiểu, đột nhiên mặt hắn khẽ động, lần nữa mở ra danh sách. Lần này hắn lật chậm hơn so với lần trước, loạt soạt. Giấy lật qua chợt dừng lại một chỗ, vị trí gần gáy sách có lưu lại một vết xé hình răng cưa. Danh sách thiếu đi một tờ, rõ ràng, dễ thấy, trang giấy ghi lại tin tức chân thật của anh binh đã bị người ta xé mất. Là ai đã xé đi tin tức của anh binh? Hắc Vô Thường sao? Không đúng, toàn bộ danh sách đều là của hắn. Hắn không cần thiết phải dùng động cơ này. Dựa theo cái này để phỏng đoán thì phán quan mất quỷ cũng không có khả năng. Là người thần bí vừa rồi sao? Người thần bí càng không cần thiết xé danh sách. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mang cả danh sách đi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây rồi thoát ẩn thân, đáy mắt dâng lên màu đen, muốn cầu thông với linh thể của Hắc Vô Thường. Hắn không phải là vì phệ linh, mà vì muốn nghiệm chứng một sự kiện. Quả nhiên trong thi thể Hắc Vô Thường không còn linh thể sót lại. Là người thần bí kia đã lau đi linh thể của Hắc Vô Thường, vì sao hắn phải làm vậy? Đúng rồi, nhìn từ phản ứng vừa rồi của Hắc Vô Thường thì người thần bí quen thuộc với hắn. Hơn nữa còn là cố nhân của Hắc Vô Thường, mà hắn cho rằng không có khả năng xuất hiện. Như vậy thì hành vi lau đi linh thể liền có thể giải thích. Người thần bí là thần dạ du sao? Đại lão ở cấp bậc đó, cho dù không phải thần dạ du thì khẳng định cũng có thủ đoạn để thanh trừ linh thể, ví dụ như là đạo cụ chẳng hạn. Đáng tiếc là người thần bí rất nhanh đã diệt khẩu Hắc Vô Thường. Để Hắc Vô Thường nói nhiều vài câu thì ta liền biết hắn là ai rồi. À, nhưng mà vậy thì mình cũng phải chết. Vẫn là không biết thì hơn. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh vận chuyển rất nhanh, phân tích và cân nhắc. Hắn ý thức được là sau lưng sự kiện chán thánh này rõ ràng cất giấu một mạch nước ngầm. Ở mặt ngoài thì chuyện này là ma quân và phán quan mắt quỷ đồng quy vu tận, Hắc Vô Thường và chén thánh tiềm tàng dẫn phát ra một loạt sự kiện. Trong bóng tối người thần bí xuất hiện, tin tức về anh binh bị xé bỏ, linh thể của Hắc Vô Thường bị lau đi. Trương Nguyên Thanh là một người am hiểu phân tích, sau khi phát hiện không thể làm rõ được những tin tức rắc rối phức tạp này, hắn chọn dừng phương thức mà ông ngoại đã dạy, đó là từ ngọn nguồn mà xuất phát. Mọi người đều có nhân quả, mọi việc cũng thế. Trước mắt nhìn thấy là quả, mà nhân chính là từ lần săn giết nhắm vào phán quan mắt quỷ kia. Nơi này dẫn ra một điểm đáng ngờ, đó là vì sao ma quân phải săn giết phán quan mắt quỷ. Anh Binh là một trong những hung thủ lúc ấy có tham dự săn giết phán quan mắt quỷ. Nếu có thể tìm được hắn, có lẽ sẽ cởi bỏ được bí ẩn. Lúc này vành tai hắn khẽ động, nghe thấy xa xa chuyển đến bước chân hỗn loạn. Theo tiếng nhìn lại, ở cuối dãy phố dài, một đám người trong bóng đêm chạy vội tới, dẫn đầu là thập trưởng Đằng Viễn. Người trung niên này đối với cuộc sống và công tác thì vô cùng tiêu cực. Ở lúc cứu viện đồng bạn, trái lại làm gương cho binh sĩ. Hai bên thập trưởng Đằng Viễn là Khương Tinh Vệ và Quan Nhã. Người trước thuần túy là tốc độ nhanh, đi theo bên cạnh Ôn Thẩm cấp 4 thoải mái có thừa. Quan Nhã thì khác, lão Ti Cơ cũng đã sắp chạy gãy cả đôi chân dài, trong tay còn nắm hai khẩu súng, mặt đầy lo lắng. Nhóm thứ hai là Bạch Long, Thanh Đằng và Đường Quốc Cường. Nhóm thứ ba là thành viên Tinh Anh mà Trương Nguyên Thành đại khái đã từng gặp nhưng không nhớ tên. Một bọn hơn chục người đang hùng hổ chạy qua bên này. Xa xa bọn họ thấy một bóng dáng đứng ở bên đường, một bóng dáng thì ngã dưới mặt đất. Các hành giả chính phủ không có năng lực nhìn đêm, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nguyên thủ Thiên Tôn VS với Hắc Vô Thường thì người nằm là ai đã đơn giản đến mức dùng mông đít cũng có thể nghĩ ra được. Khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nhã ngưng kết một tầng sương lạnh, cặp mắt đẹp dâng lên sát khí, hướng tới bóng dáng ở nơi xa nâng súng lên. Lại qua vài giây, khoảng cách càng gần, khuôn mặt lạnh lùng của Quan Nhã khựng lại, tiếp theo trong mắt lóe ra vui sướng, tầng sương lạnh bao phủ nhanh chóng bị hòa tan. Đám người Đằng Viễn, Bạch Long và Thanh Đằng đều ngẩn ra, trên mặt xuất hiện sự mờ mịt và kinh ngạc ở những trình độ khác nhau, giống như là chút được gánh nặng vậy. Người đứng kia là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy người nằm xuống là ai? Một ý nghĩ lớn mật sinh ra trong lòng mọi người, nhưng không ai dám tin, không có khả năng tin. Mà lúc này người trẻ tuổi ngạo nghễ đứng bên đường, khoanh tay nhìn đồng đội chậm chạp chạy tới, thản nhiên nói: "Các người đã tới muộn rồi. Hắc Vô Thường đã là vong hồn dưới đao của ta." Mọi người đang chạy đồng loạt dừng bước, lấy vẻ mặt trợn mắt cứng lưỡi, nhìn về thi thể trên mặt đất, mặt dài, mắt nhỏ, xấu đến mức cực kỳ dễ nhận. Thập trưởng Đằng Viễn nhìn thi thể một lần, lại nhìn Trương Nguyên Thanh, đẩy cái kính trên sống mũi chậm rãi nói: Cậu đã giết một vu cổ sư là thánh giả cảnh đỉnh phong." Trong quá trình nói chuyện, hắn giống như đang nhìn đánh giá Trương Nguyên Thanh, giống như muốn một lần nữa nhận thức vị cấp dưới này. "Không, không phải tôi giết, nhưng mà để tôi làm màu một lát." Trương Nguyên Thành khẽ gật đầu. Thanh Đằng mở to đôi mắt long lanh. "Cậu đã trưởng thành đến mức này rồi sao?" Bạch Long thì trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thốt ra lời. Khương Tinh Vệ thì chống hông, ngẩng đầu cười to: "Không hổ là người mà em bảo kê, rất lợi hại. Nhưng mà anh giải quyết quá nhanh, không thể chờ em tới cùng đánh hắn sao?" Quan Nhã thì cắm hai khẩu súng lục bạc về bao súng ở trên đùi, đi tới bên cạnh Trương Nguyên Thành, nhíu mày đánh giá: "Cậu trúng độc sao? Cảm giác thế nào? Thân thể có chỗ nào không khỏe không?" Trương Nguyên Thành thấp giọng cười nói: "Đau lòng sao?" Đổi thành cô gái bình thường thì hắn không dám nói loại lời ái muội này. Quan Nhã lườm nguýt hắn một cái, mỉm cười nói: "Chị nghe nói độc của vu cổ sư sẽ công kích hệ thống sinh sản, tạo thành mạch máu héo rũ cái gì đó. Cậu tuổi còn trẻ, vốn đã không có sở trường gì, lại bị ngắn đi mấy cm, chà chà, chó nó cũng chê." Trương Nguyên Thành vơ vét ở trong bụng một phen, không nghĩ ra chiêu trò gì tốt hơn nữa. Chỉ có thể tạm thời khuất phục, chờ ngày mai văn vẻ chảy ra thì sẽ trả thù. Thập trưởng Đằng Viễn tới gần kiểm tra thi thể của Vô Thường. "Sao hắn lại ở chỗ này?" Trương Nguyên Thành lắc đầu: "Tôi cũng không biết, vô tình bắt gặp." "Đây đều là lời nói thật." Thập trưởng Đằng Viễn lại hỏi: "Sao cậu có thể gặp được hắn chứ?" "Mẹ nó, cái này tôi còn chưa nghĩ ra lý do." Trương Nguyên Thành trầm giọng nói: "Tôi cho rằng giờ phút này nên liên lạc với Bách Phu Trưởng khác. À, Bách Phu Trưởng trước, Hắc Vô Thường xuất hiện ở chỗ này nhất định có gian trá." Đằng Viễn lập tức gật đầu: "Có lý." Hắn lập tức lấy điện thoại di động gọi vào số của Phó Thanh Dương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.